Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1421, báo táp. Trúc Lập Huy nhưng là đại la chân tiên, nhìn quen sóng to gió lớn, cái gì tình cảnh không có từng trải qua, nguy hiểm gì không có trải qua, tuổi thọ của hắn đều có trăm vạn năm, nhưng là hiện nay. Trúc Lập Huy hãi hùng khiếp vía, hắn có một loại lập tức chặt đứt thiên cơ đài, không muốn ở tra cứu xuống, thậm chí muốn triệu tập tập nã vô thượng hung nhân tộc nhân, để bọn họ lập tức trở về gia tộc. Hắn rất muốn để việc này liền như vậy chung kết, không muốn đang đuổi cứu rồi. Thời khắc này, Trúc Lập Huy đều có một loại hoang đường ý nghĩ. Có lẽ thiếu niên ma vương nói tới hắn đại biểu trời xanh trừng phạt thiên trúc một mạch là chân thực, cũng không phải là bỗng dưng bịa đặt thân phận. Nói chung, thiên cơ đài hiển hóa ra hình ảnh, cho Trúc Lập Huy bằng trời xung kích, để hắn cực kỳ kinh hoàng, hô hấp đều trầm trọng. Cho dù là thiên trúc một mạch cái khác cường giả cũng đều ngẩn người. Vô thượng địa thế sắp xếp mơ hồ hình ảnh, bất hủ vật chất như đại dương ở bốc hơi. Đây là trong truyền thuyết thần thoại tịnh thổ sao? Thậm chí bọn họ muốn đào ra căn nguyên người trẻ tuổi, tựa hồ ngủ say ở vùng đất trung tâm, lại bị vô thượng tam thập tam trọng thiên địa thế tẩm bổ. Oanh! Bỗng nhiên, từng sợi khủng bố gợn sóng tràn ngập, bắt nguồn từ tiền sử uy thế, phảng phất một bộ dây nặng cổ sử. Ầm ầm lập tức nghiền ép mà tới. Phốp, rất nhiều cường giả run rẩy, ho ra đầy máu, hai mắt biến thành màu đen. Bọn họ căn bản không chịu nổi thiên cơ đài thẩm thấu mà đến tiền sử khí tức, thân xác đều muốn nổ tung. Đây là vô thượng tiền sử khí tức nghiền ép mà đến, trầm trọng dường như cổ sử, hoành áp mà đến, ai có thể ngăn hàng? Không được. Trúc Lập Huy kinh ngạc thốt lên, phát hiện thiên cơ đài đang lay động, muốn sụp nứt, tiến hành tự mình hủy diệt. Đây chính là thủy tổ chi vật, thiên trúc một mạch trấn tộc chí bảo, từ xưa truyền thừa, quý giá không gì sánh được. Thế nhưng hiện nay thiên cơ đài có nổ tung xu thế, dĩ nhiên khó có thể gánh chịu hình ảnh đè ép mà đến sóng năng lượng. Vù, trong nháy mắt, Tổ đình ở trong mở lạnh lùng con ngươi, nhìn xuống vũ trụ muôn dân, mạnh mẽ tuyệt luân, trong ánh mắt chư thiên đại thế huyễn diệt, mênh mông đại vũ trụ vận chuyển, tản mát ra một chút khí tức, giống như thiên vực đổ nát. Những nhân vật này quá khủng bố, thân thể ẩn thân với trong tổ đình, thoáng thức tỉnh, để thiên trúc một mạch trên dưới run mạnh, đếm không hết tộc nhân quỳ bái. Hô to lão tổ, tổ đình là tiên môn đạo thống thần thoại vậy, cường giả tu dưỡng chi địa. Phảng phất tồn tại với một cái khác thời không, ở trong dò ra đến một cái cổ xưa đại thủ, nhằm phía thiên cơ đài, đều muốn nổ tung thiên cơ đài bị ổn định. Tiếp theo đại thủ rơi xuống đến chí cao vô thượng pháp tắc, giống như chí tôn hoàng chủ, bốc hơi ngàn tỷ sợi khí huyết ánh sáng. Dung trời động địa, chí tôn lão tổ, một đám chân tiên kinh hỉ, bọn họ bị che chở ở bằng không thiên cơ đài lan đến đi ra sóng năng lượng, thật sẽ ép chết bọn họ. Già nua đại thủ chặn lại thiên cơ đài, tỏa ra chí cao vô thượng quy tắc trật tự, ổn định run rẩy thiên cơ đài. Thiên cơ không thể tiết lộ, cổ xưa âm thanh cắt ra trời cao, nghe tới rất bình tĩnh, lại giống như ngàn tỷ sấm sét nổ vang Trúc Lập Huy trong tai của bọn họ. Trúc Lập Huy sắc mặt trắng bệch, thiếu niên ma vương đến cùng là lai lịch gì? Thiên cơ đài căn bản không có tư cách tìm tòi nghiên cứu hắn căn nguyên. Suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Chuyện này quả thật chính là một cái tai tinh, tiên môn đạo thống căn bản không nghĩ trêu chọc. Oanh, bỗng nhiên, thiên cơ đài ở một lần chuyển động, từng sợi đáng sợ tiền sử khí tức theo gió phiêu lưu. Tán loạn không còn một mống. Thiên cơ đài vượt qua đoạn thân phận này nghiên cứu. Chỉ có điều làm thiên cơ đài lại một lần nữa tỏa ra. Chiếu rọi tung bay ở thiên cơ đài bên trên. Tô Viêm lưu lại sát cơ chi khắc. Một bóng người mơ hồ xuất hiện. Muốn từng bước bắt đầu rõ ràng. Thế nhưng thiên cơ đài rất khó chiếu rọi ra hắn cụ thể hình ảnh. Nhìn không thấu. Làm sao sẽ nhìn không thấu? Một đám chân tiên đều đau đầu. Thiên cơ đài liền hắn diện mạo ban đầu đều thấy rõ không được sao? Lai lịch của người nọ đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lão tổ, có thể hay không tra một chút vị trí của hắn? Trúc Lập Huy trong lòng còn có chờ mong, muốn có được càng nhiều. Nhìn không thấu, trên người hắn có chí bảo hộ thể. Làm thiên cơ đài lại một lần nữa chuyển động, lại hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ bất luận cái gì hư thực. Đây là tàn đỉnh bảo vệ Tô Viêm, ngăn cách tra xét, người này thật không đơn giản, cùng đế lộ trung cực chi địa, có lớn lao dây dưa, ngủ say ở trong tổ đình chí tôn lão tổ, nói ra lời nói giống như hoàng trung đại lữ, điều này làm cho Trúc Lập Huy cảm thấy sợ hãi. Trung cực chi địa hữu quan, phải biết trăm vạn năm trước, trung cực chi địa bạo phát huyết chiến, nghe đồn trung cực chi địa đều bị đánh nổ rồi. Từ nay về sau, thế gian để lại một câu nói, thiên hạ không đế, sự kiện kia sức ảnh hưởng quá to lớn, mặc dù là trăm vạn năm trôi qua, các đại tiên môn đạo thống lão cổ đồng y nguyên nghe đến đã biến sắc, bởi vì hết thảy người tham dự. Nên đều chết đi, điều này cũng kể cả huyền hoàng thiên vực thoái hóa. Cái này phủ đầy bụi chuyện cũ, bị liệt vào cấm kỵ sự kiện. Các đại tiên môn đạo thống cũng không dám tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là hiện nay, bọn họ phát hiện một manh mối. Một người cùng trung cực chi địa, có trọng đại dây dưa. Điều này làm cho Trúc Lập Huy vừa mừng vừa sợ. Đây đối với quần tộc tới nói. Đến cùng là tốt hay xấu? Lẽ nào người này cùng thiên đình hữu quan? Tổ đình lão tổ nỉ non. Để Trúc Lập Huy theo bản năng run lên. Rốt cuộc trận chiến cuối cùng cũng là thiên đình thiên đế đang mưu đồ cái gì? Mà gợi ra liên tiếp diệt thế cuộc chiến. Như vậy người này có lẽ thật cùng thiên đình hữu quan. Thiên đình, huyền hoàng vũ trụ, Trúc sao, hắc ám vật chất, lẽ nào? Trúc Lập Huy hô hấp đột nhiên trầm trọng, những đầu mối này tổ hợp lại với nhau. Hắn liên tưởng đến một người. Người này là một cái chết đi huyền hoàng vũ trụ thế hệ tuổi trẻ tối cường già. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, chỉ có Tô Viêm mới có sức chiến đấu cỡ này. Năm đó, đế lộ chiến đài giao chiến, Trúc Lập Huy xem rõ rõ ràng ràng, tiên tộc bá chủ tuổi trẻ. Thập Kiệt một trong tiên hồng đức bị Tô Viêm giết chết. Nhưng là chi sau chuyện đã xảy ra liền đối lập với không hợp thói thường. Mạnh mẽ tiên Huệ Vũ bị Tô Viêm giết chết. Cho dù là tiên tộc lão tổ tiên Thái Nhiên. Thân ngoại hóa thân của hắn hủy diệt. Bị trọng thương. Cũng mặc kệ là Tô Viêm. Vẫn là đạo cực tiên Kim. Đều đồng thời chôn vùi ở ma quỷ vụ phun trào thế giới ở trong. Cái này không thể nào chứ. Trúc Lập Huy sắc mặt không bình thường. Thanh Sơn Châu chi biến. Hết thảy đều là bởi vì Trúc Giao bởi vậy. Lẫn nhau tuyệt đối có huyết hải thâm cừu. Hắn biết rõ cái kia đáng thương nữ tử Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm quan hệ không phải chuyện nhỏ. Nếu như nói, người này đúng là chết đi Tô Viêm. Như vậy có một số việc cũng có thể giải thích thông. Hẳn là sẽ không. Tô Viêm không có mạnh như vậy. Trúc Lập Huy lắc đầu. Vậy thì giải thích không thông. Hắn thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ. Nhưng là muốn ở trong thời gian ngắn trọng thương Trúc Giao. Tô Viêm tuyệt đối không làm được. Thậm chí mấy ngày nay hắn đem Thanh Sơn Châu cùng Thanh Vân Châu làm náo loạn. Chỉ bằng vào Tô Viêm thật có thể làm được. Cách xa ở trong Thanh Sơn Thành. Tô Viêm ngồi xếp bằng bên trong gian phòng, trong mắt của hắn phút chốc mờ. Thiên cơ đài này, quả thực không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm có chút khiếp đảm, Tàn Đỉnh nhiều lần rung động, chống lại thần bí khó lường suy diễn lực lượng. Hắn ngồi xếp bằng tiểu thiên địa, trước sau như một, chưa từng bị nhìn thấu. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, nơi này dù sao cũng là bất hủ thiên vực. Thôi diễn chính mình chính là tiên môn đạo thống, có thể hay không nhìn ra một ít gì đó. Đương nhiên, tiết lộ thân phận, Tô Viêm căn bản không để ý. Hắn lưu ý chính là, thiên trúc một mạch nhìn thấu càng nhiều. Vấn đề này liền phiền phức rồi. Những ngày kế tiếp, Tô Viêm hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Thế nhưng toàn bộ phủ thành chủ không có cái gì bí mật, đều đang thần niệm của hắn bao phủ trong quá trình. Sau 3 ngày, có tin tức trọng đại truyền đến. Có người nói gia tộc rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải nắm lấy thiếu niên ma vương. Nghe nói, gia tộc có vài vị lão tổ đi xa cái khác đại châu, chuẩn bị phong tỏa quanh thân mấy chục đại châu. Còn có chuyện như vậy? Thiếu niên ma vương này đến cùng lai lịch ra sao? Dĩ nhiên để gia tộc tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết. Rất nhiều người bị kinh sợ. Lần này thiên trúc một mạch thật quyết tâm. Lão tổ cấp bậc tồn tại tự mình đứng ra, khống chế có thể vượt qua đại châu truyền tống đại trận, nghiêm ngặt thẩm tra không rõ lai lịch tu sĩ. Tuy rằng làm như vậy cũng bằng mò kim đáy biển, có thể quần tộc nếu làm như vậy rồi gây ra động tĩnh liền lớn hơn. Trong lúc nhất thời, mảnh này rộng lớn địa giới phong vân khuấy động. Thiếu niên ma vương lai lịch hơn nửa không đơn giản, tức giận đầu này cổ xưa hùng sư, một ít tiên môn đạo thống tâm kinh. Thiên trúc một mạch động tĩnh càng lớn, sự tình ảnh hưởng càng ngày càng kinh người. Tuy nói bất hủ thiên vực cực kỳ mênh mông, nhưng là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thiếu niên ma vương tên gọi cũng từng bước có rồi hung uy. Trong một đêm, tin tức nặng ký truyền đến. Đại tin tức, thiên trúc một mạch kêu giá 10.000 cân tiên đạo thạch, treo giải thưởng thiếu niên ma vương tung tích. Kinh thiên biến đổi lớn, gây nên vô số người bàn tán sôi nổi. Ghê gớm, đây là muốn bước lên với bất hủ thiên vực thập đại tội phạm truy nã sao? Những năm trước đây, tiên tộc treo giải thưởng một nhóm người, lấy ra tiên đạo thạch vẫn chưa tới 10.000 cân, đã hấp dẫn không ít khủng bố đầu lĩnh ra tay. Hiện nay thiên trúc một mạch trực tiếp mở ra bằng trời bảng giá, tất nhiên sẽ có lão cường giả sẽ vì thế điên cuồng. Mấy chục đại châu, tuy rằng cương vực rộng lớn, thật là lấy số tiền lớn mê hoặc, tất nhiên sẽ hấp dẫn một ít thủ đoạn cao thâm hung nhân đến đây khắp nơi lùng bắt Tô Viêm tung tích. Ngoại giới càng ngày càng rối loạn, Tô Viêm cũng âm thầm may mắn có Tàn Đỉnh trấn thủ bản thân. Bất quá hắn có chút sợ hãi, tuy rằng thiên trúc một mạch treo giải thưởng chính mình, thế nhưng bộ tộc này quá yên tĩnh, để Tô Viêm đều có chút bất an. Ngươi ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng, muốn tìm được ngươi không phải dễ dàng như vậy. Tô Viêm từng bước tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng ở trong phòng, nói, ngọn đèn tối, nếu như ta đi rồi thiên trúc một mạch, sợ là đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến. Ta ngay ở bọn họ tổ địa ở trong, may mà trước đi rồi Bạch gia, có một tầng yểm hộ thân phận. Hắn cẩn thận suy nghĩ, thân phận thuận tiện không có lỗ thủng, dù sao thiên y vô phùng, ngày này, cửa có tùy tùng đến đây, báo cho Tô Viêm, nên khởi hành rồi, phải đi rồi. Tô Viêm nụ cười sán lạn, rốt cục có thể rời đi rồi. Cự trúc cũng chờ mong, thu lại tất cả sóng tinh thần, cũng lưu lại một câu nói, Tô Viêm, đến thiên trúc một mạch và tỉnh lại ta. Tô Viêm càng ngày càng chờ mong. Cự trúc chính là thiên trúc thủy tổ dưới trướng đệ tử. Lấy thân phận của cự trúc, nói không chắc có thể mở ra một số tạo hóa địa. có thể thu được một ít hy thế chí bảo. Nói chung Tô Viêm có linh cảm, chú này hơn nửa muốn thắng lợi trở về. Tiếp đó, nhất định sẽ so sánh đặc sắc, mới hoàn cảnh, ta đến rồi. Tô Viêm cùng Bạch Vân Khê hội hợp, đi tới một tòa thời không cự trận. Bọn họ muốn mượn thời không cự trận trở về quần tộc. Thậm chí Tô Viêm biết được, đây là kế tiếp một quãng thời gian. Quanh thân mấy chục đại châu, đều sẽ bị thiên trúc một mạch quản giáo. Không cho phép bất luận cái gì vượt qua đại châu đại trận mở ra. Không thể không nói, thiên trúc một mạch đầu này cổ xưa hùng sư. Năng lượng quả nhiên kinh thế. Đương nhiên bọn họ bộ tộc này cũng tiêu tốn cái giá không nhỏ. Rốt cuộc rất nhiều đại châu người trưởng khống là tiên môn đạo thống, tự nhiên muốn trả giá một ít gì đó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.